Tiên ma đồng tu, chương 2782, Giang Hồ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi còn bé tại Thương Vân Môn thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên tổng nghe những cái kia sư huynh sư tỷ đàm luận Giang Hồ. Hoặc gió tanh mưa máu, hoặc hiệp cốt nhu tràng, hoặc tiêu diêu tự tại, hoặc nhi nữ tình trường. Tại Diệp Tiểu Xuyên trước kia lý giải trong, giang hồ chính là mang theo một cây kiếm, hoặc là một cây đao, cưỡi một con ngựa, hoặc là một đầu con lừa. Đi vào khách sạn, hô to một tiếng, tiểu nhị, 3 cân tương thịt bò, 5 cân thiêu đao tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ nơi này tọa thị trấn nhỏ, đi đến một tòa khác thị trấn nhỏ, từ nơi này nhà khách sạn, đi đến một cái khác nhà khách sạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vòng đi vòng lại, cho đến lão, cầm không được đao, bị muốn thượng vị tuổi trẻ kiếm khách khiêu chiến, trước khi chết nhìn trời thở dài, thiên hạ phong vân ra đời ta. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt tối, trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về, trưởng thành, Diệp Tiểu Xuyên dần dần phát hiện, giang hồ căn bản không giống các sư huynh sư tỷ nói tốt đẹp như vậy. Cũng không giống tiểu nhân thư bên trong miêu tả phức tạp như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền triều một vị võ hiệp tiểu nhân đại tông sư tại trong sách có một người vật. Danh gọi Yến Thập Tam. Yến Đại Hiệp đã từng hoàn mỹ thuyết minh cái gì là giang hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói, giang hồ, cái gì là giang hồ? Có nhân địa phương chính là giang hồ. Tấc lòng tất nhiên tranh giành. Sinh tử quên vậy, tình cừu không thể chối từ. Ân oán vô tận. Sinh bất do kỷ, chết cũng không do mình. Đao quang kiếm ảnh, ân oán tình cừu chẳng qua là biểu tượng. Vì danh lợi, ngươi lừa ta gạt, mới đúng giang hồ bản chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộng yểm thú một phen lời nói. Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ một sự kiện. Không chỉ có nhân loại thế giới có giang hồ. Yêu thú giới cũng hưng cái này một bộ. Ma thú cùng thần thú. Là hai cái đối lập trận doanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dùng hiện tại nhân gian tu chân giới để giải thích. Thần thú đại biểu chính là chính đạo. Ma thú đại biểu chính là ma đạo. Song phương thường xuyên tại lén phi pháp ẩu đả. Cũng tỉ như từ trạch hắc thủy huyền xa cùng hoàng điều. Đánh đi mấy vạn năm. Như trước không có chán ghét. Nghĩ tới giang hồ. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh lại nghĩ tới thập đại thần thú cùng thập đại ma thú. Tại nhân gian cổ xưa kỳ thư thần ma dị chí cùng Sơn Hải Kinh trong ghi lại. Nhân gian tại thời kỳ viễn cổ, có thập đại thần thú cùng thập đại ma thú. Tuy nhiên hai quyển sách thần thú cùng ma thú ghi lại có chút bất đồng. Nhưng hậu nhân trải qua khảo cứu, coi như là quy nạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhân đều so sánh tin phục thần thú cùng ma thú danh sách. Thập đại thần thú theo thứ tự là Trung Thổ Phượng Hoàng, Lôi Trạch Hoàng Điểu, Tây Hải Kim Long, Mặt Trời Chiếu Sáng, Mặt Trăng U Huỳnh, Nam Cương Hỏa Kỳ Lân, Đông Hải Kim Ô, Minh Hải Côn Bằng, Côn Luân Bạch Hổ, cùng với cái con kia lão ô quy huyền minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập đại ma thú theo thứ tự là Không Gian Mộng Yểm, Hóa Vũ Hắc Long, Hắc Thủy Huyền Xà, Đông Hải Quỳ Nghiêu, Long Tử Thao Thiết, Cực Bắc Thôn Thiên Thú, Cự Mãng Trúc Long, Ác Thú Cùng Kỳ, Hồng Hoang Hỗn Độn Thú, cùng với Bạch Hồ nhất tộc trong Thiên Hồ. Cái này viễn cổ thập đại thần thú cùng thập đại ma thú. Khoảng cách hôm nay quá xa xưa, đa số cũng đã tuyệt tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng đến nhân gian hơn 10 vạn năm trước, có nhân đem thần thú cùng ma thú hợp hai làm một. Liệt ra hồng hoang thập đại yêu thú, theo thứ tự là Hoàng Điểu, Huyền Xà, Trúc Long, Ứng Long, Thao Thiết, Kim Ô, Quỳ Ngưu, Côn Bằng, Kỳ Lân, Chu Tước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nhìn ra, Hồng Hoang thập đại yêu thú trong có viễn cổ thần thú, cũng có viễn cổ ma thú, nhưng không có bài danh đệ nhất Phượng Hoàng, cùng mộng yểm thú, cho nên phần danh sách này cũng không bị yêu thú giới tán thành. Liền tu chân giả cũng không tán thành, chẳng qua là thần ma dị trí, linh thú thiên trong nhất gia chi ngôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều, có chút suy nghĩ viễn vong ý tứ. Thế nhưng, mộng yểm thú mà nói, lại đem hắn thần du, xuất khiếu bay bay, tâm thần kéo về thực tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộng yểm thú hẳn không phải là đang cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện, mà là cùng đầu kia Hắc Thủy Huyền Xà đang tiến hành linh hồn trao đổi. Lão Hắc, ngươi nghe ta cao nhất chỉ thị. Chiến thuật của ta là, ngươi trước cắn chết Băng Kỳ Lân, lại cắn chết Băng Loan, cuối cùng cắn chết Hoàng Điểu. Ta ở phía sau cho ngươi cố gắng lên trợ uy, thêm chút sức, đừng đọa chúng ta ma thú thể diện. Cái gì? Ta không có làm sự tình. Ta là đại lãnh đạo A-Hát. Bài danh tại trước ngươi, ngươi nhịn không được ta trở lên, chủ yếu là phụ trách giải quyết tốt hậu quả kết thúc công việc công tác. Huống chi ta cũng không phải cái gì đều không làm, ta là ý định cùng cái này chỉ béo Hòa Điểu liều cái ngươi chết ta sống. Nhà này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hòa tuy nhiên béo cùng heo một dạng, nhưng lại là không thể giả được. Giả một bồi thường 10 Phượng Hoàng A-Hát, ngươi nếu như cảm giác mình có hại chịu thiệt, vậy chúng ta đổi thoáng một phát công tác cương vị. Ta đi đối phó những cái kia thần thú, ngươi tới đối phó Phượng Hoàng. Thừa lúc Diệp Tiểu Xuyên không có chú ý, mộng yểm thú tiểu ngắn chảo vậy mà đem Vượng Tài theo Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo cho rút đi ra. Vượng Tài lúc trước chứng kiến Hắc Thủy Huyền Xà, bị sợ một hơi không có đi lên. Hiện tại thân thể còn cứng ngắc lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộng yểm thú móng vuốt tại Vượng Tài trên người lại cào lại đạp. Tựa hồ đối với mình có thể đánh bại thần điều hỏa phượng rất là tự đắc. Hoàng Điểu xuất hiện, để trước mắt cục diện biến thành phức tạp. Phục hồi tinh thần lại Phú Quý cùng sườn xào chua ngọt. Tại Hoàng Điểu uy áp hạ, bắt đầu đối với Hắc Thủy Huyền Xà lộ ra dữ tợn răng nanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoài, một tiếng phượng gáy, bay thẳng trời cao, cũng không phải đến từ Hoàng Điểu, mà là Băng Loan Phú Quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phú Quý chạy như bay mà lên, ngân quang trong, ba thước chim con, rồi đột nhiên biến thành trăm trượng chim khổng lồ. Ha ha ha, cùng Hoàng Điểu trao đổi. Băng Loan tuy nhiên không phải đứng hàng nhân gian viễn cổ thập đại thần thú một trong, nhưng nàng nhưng là đứng hàng thần thú hàng ngũ, tự nhiên là cùng Hoàng Điểu đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Điểu hình thể cơ hồ là Băng Loan gấp đôi. Hai đại thần điểu lần trước gặp mặt làm một cây. Lúc này đây có Hắc Thủy Huyền Xà ở đây, buông ân oán thành kiến, họng súng nhất trí đối ngoại, bắt đầu ở không trung vây quanh Hắc Thủy Huyền Xà lần quần. Hắc Thủy Huyền Xà cũng không yếu thế, cao cao giơ lên đầu rắn, cuồng lắc lắc khổng lồ thân rắn, miệng lớn dính máu đã trương thành 180 độ, đã thành một cái thẳng tắp, đối với hai cái chim khổng lồ điên cuồng hét lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một đầu tựa như thủy tinh giống nhau một sừng thần thú trong đám người kia, phát ra một thân long ngâm giống như gào thét, thân hình bắt đầu bành trướng biến lớn. Khinh Lệ Ti cả kinh kêu lên, Thánh Mẫu Nương Nương A-Hát, cái này sườn xào chua ngọt còn có thể biến thân A-Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Băng Kỳ Lân chưa bao giờ gặp được qua chân chính đối thủ. Chủ yếu của nó công tác chính là để khinh lệ ti cưỡi. Giờ phút này Băng Kỳ Lân dưới sự phẫn nộ, thân thể nhanh chóng bành trướng biến lớn, theo ban đầu 2 trượng, trong lúc đó biến thành hơn 10 trượng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đương nhiên, cái này hình thể cùng người ta Hắc Thủy Huyền Xà so sánh với, vẫn là chênh lệch nhiều. Tứ đại chưa từng cự yêu lẫn nhau rằng co. Tình cảnh này, để mọi người đều biến sắc, nhao nhao hướng lui về phía sau đi, miễn cho thần thú đánh nhau. Chính mình chút người vô tội phàm nhân đã gặp phải cá trong chậu tai ương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mộng yểm thú hưng phấn lên. Cũng không đi tra tấn xui xẻo vượng tài. Chi chi nha nha gọi bậy. Đoán chừng là yêu thú ngôn ngữ. Diệp Tiểu Xuyên một chữ cũng nghe không hiểu. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ những thứ này tuyệt thế yêu thú lẫn nhau bấm đứng lên. Kêu lên, quỷ nha tỷ. Đem Hắc Thủy Huyền Xà mang đi. Tiểu U, đem Phú Quý gọi về đến. Đem ngươi sườn xào chua ngọt xem trọng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất tại Tử Trạch nhiều ngày. Đã từng bái kiến Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu đánh nhau. Hắc Thủy Huyền Xà không thể phi. Luôn có hại chịu thiệt. Hiện tại Hoàng Điểu bên người lại thêm một đầu đại băng loan. Bên hồ còn có một đầu Băng Kỳ Lân. Đánh nhau Hắc Thủy Huyền Xà tuyệt đối ăn thiệt thòi lớn. 2 cái tiểu cô nương lập tức ở tại Hắc Thủy Huyền Xà lão đại thượng sôi nổi. Gào thét hảo xà không ăn thiệt thòi trước mắt. Chờ ta hóa vũ đã thành Hắc Long. Lại đến lấy lại danh dự không muộn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.